Chương 240, Diễm Quan Quần Phương 2. Trâm đột nhiên cải biến chủ ý, Thương Hàn Duật đi đến nàng trước mặt, đưa tay ôm chặt hông của nàng, không muốn làm ngươi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vì sao? Thương Hàn Duật nói, bởi vì rất đẹp, sợ bọn họ đều nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Nam tự khỏe môi khẽ nhếch, môi đỏ mọng trong phun ra vô tình lời nói, ai dám nhìn chằm chằm ta nhìn, liền đem ai áp phích móc ra tốt. Thố y ghề trước mắt, nhà nàng chủ tử tốt hung tàn. Lục Trúc cũng nghĩ như vậy. Thương Hàn Duật nghe vậy, liễm con mắt giống đang suy xét. Giây lát, hắn chậm rãi gật đầu, chấm đang có ý này, tự nhi quả nhiên sâu được chấm tâm. Thố y ghề, hoàng thượng cùng nàng gia chủ tử chính là trời sinh tuyệt phối. Hoàng thượng, thời gian không còn sớm. Bùi Hải thấp giọng nhắc nhở, các đại thần đều đang chờ. Nếu đã đợi, chờ lâu trong chốc lát lại ngại gì? Nam tự như mày, Bùi tổng quản ngược lại là nóng vội. Tiểu tổ tông nói chi vậy? Bùi Hải cùng cười, lão nô đây không phải là cũng đang mong đợi những kia thế gia quý nữ nhóm nhìn đến tiểu tổ tông dung nhan, kinh ngạc đến ngây người sau hâm mộ ghen tị lại không thể làm gì biểu tình sao? Nam tự xách một tiếng, Bùi tổng quản khi nào học xấu Bùi Hải nhưng cười không nói. Nam tự tránh khỏi Thương Hàn giọt tay, xoay người đi ra ngoài điện. Bước sen nhẹ nhàng, lụa mỏng mạn ôm. Xưa nay thói quen nam trang ăn mặc nữ tử, một khi dỡ xuống nam trang, cái này hình dung dáng vẻ lại so thế gian bất kỳ nào một vị đờ nờ dê chính chính đích nữ càng hiển ưu nhã khí độ. Lúc này mới chân chân chính chính quý tộc giáo dưỡng, ung dung thanh lịch công chúa phong tư. Đi ra tẩm cung, ngồi trên đế vương ngự liễn. Cấm quân cùng cung nhân hộ tống hạ, ngự liễn đi Ngọc Khôn Viên phương hướng mà đi. Viên trong đã ngồi đầy đại thần cùng ngoại lai tân khách, thái hậu cũng tại Bảo Linh công chúa làm bạn dưới sớm vào chủ vị. Tối qua có người cầu tình, nói thái hậu thọ đản, nên thành toàn lao nhân ra từ nữ sốt ruột chi tâm. Thương Hàn Duật dễ nói chuyện, đặc biệt cho phép Bảo Linh công chúa đêm nay giải trừ cấm đoán, tiến cung tham gia thái hậu thọ yến, ngày mai tiếp tục khôi phục cấm đoán, không dùng cho phép không được tùy ý ra phủ. Ngự liên tới gần Ngọc Khôn Viên, viên trong truyền đến từng trận tiếng huyên náo, tuổi trẻ nam nam nữ nữ riêng phần mình thành đàn, top 5 top 3 tụ tại một chỗ, thấp giọng nói chuyện phiếm. Uy nghiêm túc nặng các đại thần thì ngồi ở trên bàn, lẫn nhau ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén. Theo một tiếng hoàng thượng giá lâm hát tiếng quát vang lên, bên trong vườn trong phút chốc yên tĩnh lại, lập tức mọi người sôi nổi đi tới, cung kính quỳ lệ hành lễ. Bình thân. Đế vương ngữ điệu lạnh lùng, không thấy hỉ nộ phập phồng, ngồi xuống đi. Đèn cung đình sáng sủa, chiếu lên bên trong vườn trắng lệ. Mọi người đứng dậy ngồi xuống. Dương mắt tại nhìn đến đế vương bên tay còn nắm một cái dung nhan khuynh thành nữ tử, không khỏi có chút nhất xá. Tịch tại rối loạn sầu khởi. Tần tự theo một tiếng nữ tử tiếng kinh hô vang lên, lập tức gợi ra những người khác chú ý, đó là tần tự đi nàng như thế nào tại bên người hoàng thượng. Tần Tĩnh Xu nghe được cái thanh âm này, theo bản năng quay đầu nhìn về trên đài cao nhìn lại, lập tức đồng tử hơi co lại, sắc mặt bất ngờ biến. Mặt khác nữ tử cũng không hẹn mà cùng chiều ngay phía trước chỗ cao nhìn lại. Một bộ màu xanh nhạt duệ địa cung trang thiếu nữ, bên hông hệ xanh nhạt sắc lụa mang pha cờ hoa ra tinh tê eo lưng, thanh nhã lộng lẫy bên ngoài lại xinh xinh nhiều vài phần phiêu giật tiên khí, rộng lớn tà váy bốn lượn sau lưng ba thước có thừa, tầng tầng lớp lớp lưu quang chút xuống. Bờ vai như được gọt thành, eo đúng hẹn tố, mi như viễn sơn ngầm đại, da thịt trắng muốt như ngọc. Một đầu tóc đen như tơ lụa loại buông xuống vai sau. Mặt mày khí chất như khói như sương, thanh quý lạnh lùng, cao không thể leo tới.